Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1840, chương 1840, tổng hợp siêu phàm giới. Đường Dương Vũ biết được Côn Minh Tử tiến về nhân gian giới đã là một tháng sau sự tình. Tử Tiêu Điện bị Côn Minh Tử diệt, có Tử Tiêu Điện người trốn thoát, đến đây Vũ Hầu Bang cứu gặp bang chủ phu nhân Tử Ngữ Nguyệt. Mới biết được Côn Minh Tử từ Tử Tiêu Điện mượn đường tiến về nhân gian giới. Dương Vũ cũng không có bế tử quan. Tử Ngữ Nguyệt đem tin tức này mang cho hắn về sau. Hắn bôi qua vẻ kinh ngạc nói. Côn Minh Tử trở về siêu phàm giới đi. Hắn không nghĩ ra siêu phàm giới còn có cái gì hấp dẫn Côn Minh Tử địa phương. Tử Ngữ Nguyệt suy tư nói. Có phải hay không là siêu phàm giới có gì có thể thành tiên chi pháp? Nàng cũng biết Côn Minh Tử thế nhưng là chuyển thế chi thân. Nếu như không phải siêu phàm giới có thành tiên chi pháp, hắn vì sao muốn trở về? Hắn có phải hay không là trở về diệt Dương gia? Từ đó báo thù phu quân, diệt Tàn Tiên Điện mối thù. Vạn Lam Hinh lo lắng nói, ta cảm thấy có khả năng này. Thư Vũ Quân cũng phụ họa nói. Dương Vũ trầm ngâm một chút nói, chúng ta người trên cơ bản đều đã đến thần giới hoặc là đến thần tiêu chiến trường, siêu phàm giới người cùng chúng ta tuy có chỗ quan hệ nhưng còn không đến mức hắn mang đến uy hiếp ta. Tin tưởng như Ngữ Nguyệt nói, hắn muốn trở thành tiên mới quay trở lại. Dừng một chút, hắn còn nói, hắn không phải khí vận chi tử, không có nghĩa là hắn không có năng lực đi cướp đoạt nhân gian giới khí vận. Ngàn vạn cũng không, để hắn đạt được, hắn làm người âm hiểm hèn hạ. Một khi thành tiên, khó mà trừ bỏ, cuối cùng thành tai họa ngầm, Tử Ngữ Nguyệt trịnh trọng nói. Kia là tự nhiên, ta cũng trở về siêu phàm giới một chuyến, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Dương Vũ đáp lại nói. Tên kia biết rõ thê tử của hắn tại trong tay chúng ta còn chưa tới nghĩ cách cứu viện. Thật sự là đủ vô tình. Thư Vũ Quân khẽ thở dài. Mặc kệ nó, chúng ta phu quân không vô tình liền tốt. Từ Dương Vũ lần trước quay về siêu phàm giới về sau, mạng hắn tiểu hắc đả thông cùng thần tiêu chiến trường hư không đại trận. Về sau lại tại thần tiêu chiến trường đả thông đến thần giới hư không đại trận. Ba điểm tương liên, muốn trở về siêu phàm giới, đi trước một hỏng bét thần tiêu chiến trường. Lần này, Dương Vũ chỉ là mang lên Tử Ngữ Nguyệt, tiểu hắc lên đường, không mang theo những người khác. Đầu tiên là đi thần tiêu chiến trường, lại ngựa không dừng vó địa chạy về siêu phàm đi. Đổi thành người khác, đạt đến thực lực như vậy, là không có cách nào tới gần nhân gian giới. Sẽ bị nhân gian giới tự động bài xích, không cách nào trở về nhân gian giới. Nhưng là Dương Vũ ủng nhân khí chi tử, mà hắn đã từng đồng đều một bộ phận khí vận cho Tử Ngữ Nguyệt, mang lên nàng hoàn toàn không có vấn đề. Về phần bên trên hắc ở vào phong ấn giai đoạn, còn không có hoàn toàn giải phong, là một tồn tại đặc thù. Tà Thiên cùng Dương Chấn Nam cũng quay trở về siêu phàm giới. Nhiều năm qua, bọn hắn đạp biến nhân gian giới 81 giới, Tà Thiên càng là đồ khắp cả 80 giới đệ nhất cường giả. Đoạt tranh giành 80 giới khí vận, trở thành nhân gian giới đệ nhất nhân. Đạt đến một bước này, hắn càng phát ra cảm ứng được khí vận trọng yếu. Bây giờ còn thiếu cuối cùng một giới khí vận. Mấy trăm năm qua, siêu phàm giới hiện lên không ít cường giả. Trong đó cũng có người đột phá chân thần cảnh giới, trở thành siêu phàm giới đệ nhất nhân. Người kia chính là Trường Sinh Điện Đạo Lão Nhị. Từ khi bại bởi Dương Vũ về sau, biết hổ thẹn sau dũng, đột phá chân thần cảnh giới, lại một lần nữa trở thành siêu phàm giới đệ nhất nhân. Tà Thiên trở về siêu phàm giới về sau, trực tiếp bước lên Trường Sinh Điện khiêu chiến Đạo Lão Nhị. Nhất cử đem Đạo Lão Nhị chém giết. Đã từng Trường Sinh Điện cùng hắn có khúc mắc, hắn không chỉ có giết đạo lão nhị, còn giết Trường Sinh Điện không ít cường giả, dẫn đến Trường Sinh Điện biến thành nhị lưu thế lực. Nhưng là hắn không giống dĩ vãng như thế vận đến khí vận. Thế là hắn lại tiến đến tìm kiếm Thiên Lạp tự mạnh nhất lão tăng. Mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, trực tiếp cùng nó chiến đấu. Quả thực bá đạo đến cực điểm. Lão tăng kia thực lực rất mạnh, nhưng cũng bất quá cùng đạo lão nhị không sai biệt lắm. Vẫn như cũ không phải là đối thủ của Tà Thiên. Bị Tà Thiên trực tiếp oanh sát, Tà Thiên vẫn như cũ không có cách nào thu hoạch được khí vận. Làm hắn vô cùng phẫn nộ nói, vì sao những này cái gọi là đệ nhất cường giả đều bị ta giết? Khí vận chậm chạp không đánh bại Lâm. Nhiều năm qua hắn đi qua 80 giới, không có chỗ nào mà không phải là làm thịt đệ nhất cao thủ về sau. Thu hồi được khí vận, hiện tại hắn chỉ cần cuối cùng một phần khí vận, liền gom góp 81 giới khí vận. Đến lúc đó hắn liền có thể tiến về nhân gian giới đi gặp giới linh. Trợ mẹ hắn khởi tử hoàn sinh không đáng kể. Đáng tiếc, hiện tại hắn không được đến khí vận. Nội tâm vô cùng lo nghĩ cùng phẫn nộ. Có âm thanh vang lên. Cuối cùng một phần khí vận trên người Dương Vũ. Thanh âm này phiêu miểu, làm cho người không biết là từ nơi nào phát ra tới. Đừng muốn nói bậy, Dương Trấn Nam quát lớn. Sư tôn, hắn không phải thân ở thần giới sao? Vì sao kia khí vận sẽ ở trên người hắn? Tà Thiên không hiểu hỏi. Cho tới nay, Tà Thiên đều biết rõ. Hắn sư tôn mỗi giờ mỗi khắc đi theo hắn. Bằng không hắn cũng không có khả năng vượt giới mà đi. Cùng hắn sư tôn trợ giúp thoát không được quan hệ. Mặc dù hắn biết mình là bị lợi dụng quân cờ, thế nhưng là nhớ tới mẫu thân, cũng chỉ có thể tuân theo hắn sư tôn mệnh lệnh đi hành sự. Hắn đã từng là nhân gian giới khí vận chi tử, gặp qua giới linh, càng đạt được cái này một giới tán thành lấy. Dù là hắn rời đi siêu phàm giới, vẫn như cũ đối với nơi này có lớn lao vang ảnh. Trừ phi hắn vẫn lạc, nếu không kia một phần khí vận là sẽ không trở lại siêu phàm giới những người này trên người. Thanh âm kia lại lần nữa đáp lại nói, ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn để bọn hắn phụ tử trở mặt thành thù? Thanh âm kia căn bản không có né qua Dương Trấn Nam, hắn nghe được thanh thanh sở, không khỏi trong lòng đại hòa. Những năm gần đây, hắn một mực nguyện ý đi theo cháu trai bên người, chính là không muốn hắn triệt để đi vào bàng môn tà đạo. Nghĩ cảm động hắn một lần nữa đi vào chính đồ. Đáng tiếc cái này âm thầm ra hỏa ở khắp mọi nơi. Một mực tại chỉ thị Tà Thiên làm cái gì? Bây giờ còn muốn để Tà Thiên cùng Dương Vũ trở mặt thành thù. Dụng tâm cỡ nào hiểm ác? Tốt, ta cái này đi thần giới tìm hắn. Tà Thiên không chút do dự nói. Không cần, hắn rất nhanh liền trở về siêu phàm giới. Đến lúc đó ngươi hướng hắn đòi hỏi là đủ. Thanh âm kia đáp lại nói. Dừng một chút hắn còn nói. Thực lực ngươi vượt qua ngươi tưởng tượng. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Thì tính sao? Ta nhất định phải đem khí vận cho ta. Tà Thiên vô cùng nói khẳng định. Nếu là hắn không cho đâu, vậy ta liền chết cho hắn nhìn. Ha ha, tốt, ngươi có dạng này quyết tâm. Không sợ hắn không cho ngươi, mẹ ngươi khẳng định có thể khởi tử hoàn sinh. Côn Minh Tử trở về siêu phàm giới về sau, cũng không có đi đối phó cùng Dương Vũ có liên quan thế lực. Với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là thành tiên. Theo đạo lý, hắn thực lực cường đại như vậy, cũng vô pháp quay về siêu phàm giới mới đúng. Nhưng hắn cơ duyên nghịch thiên, tại trở thành Côn Luân Tông chủ thời điểm, tại Côn Luân cấm địa bên trong đạt được một phần khí vận, có thể trợ hắn đi tới đi lui lưỡng giới, mà lại nơi cấm địa này có thể là một chỗ tiên di chi địa. Côn Luân vẫn luôn là nhân gian giới nơi thần bí nhất, có rất nhiều di tích cổ không có người thăm dò. Đã từng có truyền ngôn có cưỡi châu lão giả từ Côn Luân một bước thành tiên. bất kể có phải hay không là thật, đều đáng giá gây nên coi trọng. Chiếu Côn Minh Tử phỏng đoán, cùng hắn đạt được rất nhiều cơ duyên phỏng đoán. Côn Luân có thần bí thông đạo, có thể một bước trực tiếp nhân gian giới giải đất trung tâm. Đây cũng là hắn trở về siêu phàm giới nguyên nhân. Bây giờ Côn Luân vẫn như cũ là siêu phàm giới bá chủ. Bọn hắn chiếm cứ tốt nhất tu luyện phúc địa, không phải thế lực khác có thể so sánh được. Coi như không có Côn Minh Tử, bọn hắn còn có Hứa Đa Kiệt ra thiên kiêu. Theo siêu phàm giới khôi phục thiên địa huyền khí, bọn hắn cũng hết thảy được lợi. Côn Minh Tử cưỡi hạc trở về sau, thật đúng là đem Côn Luân người làm cho giật mình. Người nào không biết vị này lão tông chủ đã sớm đi đến thần giới đi, bây giờ lại là trở về, không biết ra sao cho nên, Côn Luân người không dám thất lễ, tranh thủ thời gian tụ quá khứ bái kiến vị này lão tông chủ. Người nào không biết vị này lão tông chủ đã từng cùng siêu phàm giới đệ nhất nhân Dương Vũ là túc địch, dù là thua với Dương Vũ, vẫn như cũ là vô cùng cường đại tồn tại. Côn Minh Tử không rảnh đi để ý tới Côn Luân bên trong sự tình. Hắn lộ cái mặt, bất quá là thuận tiện làm việc thôi. Có một vị đột phá tới chân thần cảnh giới lão bất tử đối với Côn Minh Tử trở về toát ra một tia vẻ khinh thường nói, Côn Minh Tử, ngươi làm sao tòng thần giới trở về? Không phải là ở tại thần giới lẫn vào không tốt, muốn một lần nữa về Côn Luân làm bang chủ sao? Người ở chỗ này đều biết vị này đột phá chân thần cảnh giới lão tổ tông uy vọng tại Côn Luân là đệ nhất, nếu như không phải có đạo lão nhị xưng hùng, hắn cũng dám xưng là đệ nhất nhân. Hắn nói như vậy cũng không phải là đối Côn Minh Tử có định ý, mà là bước vào chân thần cảnh giới về sau, có một chút đắc ý quên hình. Côn Minh Tử hướng phía hắn nhìn thoáng qua, hai mắt bên trong tràn đầy quỷ dị quang mang, sát là hai đạo lưỡi dao trực tiếp đâm vào cái này chân thần ngũ tạng lục phủ bên trong. Cái này chân thần thân hình áp chế lui, lập tức thổ huyết ngã xuống đất, kém chút chết hết. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Côn Minh Tử lạnh lùng nói, nhất thời, Côn Luân trên dưới người đều là hiện ra dùng mình. Không dám lớn tiếng ồn ào, mà vị kia chân thần bò lên nằm sấp trên mặt đất tiếng khóc nói. Ta vô ý mạo phạm tông chủ, tội đáng chết vạn lần, cầu tông chủ tha oán. Giờ khắc này, hắn mới tính rõ ràng chính mình điểm này đạo hạnh cùng thần giới nhân vật so sánh. Thật sự là kém xa, thật sự là không nên như thế khiêu khích Côn Minh Tử. Hừ, lăn ra ngoài. Côn Minh Tử chán ghét nhìn thoáng qua cái này chân thần, trực tiếp đem hắn đuổi. Hắn không hạ sát thủ đã là nhân từ. Người kia không dám phản bác, lộn nhào ra đại điện. Từ đó thanh danh của hắn tại Côn Luân bên trong rớt xuống ngàn trượng, cũng không biết cần bao lâu mới có thể khôi phục tới. Trong lúc người sau khi ra ngoài, Côn Minh Tử mới đám người bẩm báo những năm gần đây Côn Luân tình huống. Cho dù là lần này tông chủ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngay trước vật làm nền, không dám có nửa câu oán hận. Côn Minh Tử thật bất ngờ nghe được một cái tin tức liên quan tới Dương Vũ. Dương Vũ chi tử Tà Thiên làm thịt đạo lão nhị, tin tức thiên hạ đều biết. Côn Luân đương nhiên cũng hiểu biết, rất tốt. Tà Thiên ở nơi nào? Ta đi gặp một hồi hắn. Côn Minh Tử bôi qua lệ mang nói. Mặc dù hắn là vô tình hạng người, nhưng là thê tử bị Dương Vũ chộp tới, thế lực bị Dương Vũ tiêu diệt, tất nhiên là ghi hận ở trong lòng. Trước đó không lâu nghe nói hắn đi Thiên Lạp Tự, chỉ sợ là đi khiêu chiến Thiên Lạp Tự Phật Tăng. Có người đáp lại nói. Tốt, ta đi một chuyến. Côn Minh Tử nói một tiếng, liền rời đi trước đại điện hướng Thiên Lạp Tự phương hướng mà đi. Tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, liền xem như Côn Luân trên dưới người đều bắt giữ không đến thân ảnh của hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,